người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ở nhà ông nội khoảng một tuần, Thịnh Gia Nam và Giang Trì thu dọn đồ đạc và về nhà khi sắp đến ngày đầu năm mới. Đây là kỳ nghỉ đông đầu tiên của họ với tư cách là một cặp tình nhân. Giang Trì rất hào hứng. Sau khi về nhà, hắn liền lên đủ loại kế hoạch hẹn hò khác nhau cho mỗi ngày và đưa cho Thịnh Gia Nam xem 100 điều các cặp đôi phải làm. Trong những ngày hẹn hò vui vẻ, thời khắc giao thừa đã đến trong những tiếng pháo hoa và tiếng pháo trúc. Bộc trúc, bao chu, hay pháo trúc loại ống trúc kín hai đầu được đốt cháy, phát ra tiếng nổ như pháo sau này. Tôi up ảnh mãi không được nên mọi người chịu khó tra Gigi nha. Hai gia đình đón ông cụ Giang lên ăn Tết chung. Giữa những chùm pháo hoa lộng lẫy bay lên từ bên ngoài cửa sổ, họ đã ăn một bữa tất niên vui vẻ tại nhà họ Thịnh. Lâu lắm mới có ngày Tết. Tinh thần của các trưởng bối bỗng trở nên phấn chấn. Sau bữa ăn tối, họ trực tiếp gọi hàng xóm đến tổ chức chơi vài ván bài. Lăng Mạc và ba mẹ cậu ta cũng đến. Đột nhiên, nhà họ Thịnh tràn ngập tiếng cười và vô cùng náo nhiệt. Mà Thịnh Gia Nam và Giang Trì đã sớm trốn trong phòng vì bị trưởng bối trêu chọc. Lúc này Lăng Mạc gõ cửa phòng, muốn vào rủ bọn họ chơi nhưng Giang Trì sống chết cũng không cho cậu ta vào. Về phương diện này, tâm tư của Giang Trì đặc biệt nhỏ. Từ trước đến nay hắn không bao giờ thích ai đó bước vào phòng của Thịnh Gia Nam. Bởi vì đây là không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người họ. Bọn họ sẽ hôn nhau trong phòng này. Thậm chí làm những điều thân mật hơn. Căn phòng tràn ngập hơi thở của họ. Môi trường thế này thì sao có thể cho người khác vào được. Giang Trì, mở cửa mau. Lăng Mạc dùng sức gõ mạnh lên cửa. Ngày nào cũng trốn trong phòng mà không thấy chán à? Nam Nam, cậu có muốn đến bờ sông chỗ quảng trường xem pháo hoa không? Lăng Mạc hỏi. Sau khi dừng một chút, Thịnh Gia Nam nghĩ đây là một ý kiến hay. Quay đầu nhìn Giang Trì. Chúng ta cùng xem pháo hoa nhé. Giang Trì nhướng mày. Em muốn xem. Ừ, Thịnh Gia Nam gật đầu. Cũng không thể để Lăng Mạc cứ đứng ngoài gõ cửa được. Được rồi. Giang Trì cười cười không nói gì. Liếc nhìn chiếc lá ngoài cửa sổ bị gió lạnh cuốn vào. Đêm nay hơi lạnh, nên mặc áo khoác dày hơn. Ừ, Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút rồi nói. Em mặc áo khoác lông vũ dài màu đen đó. Chiếc áo khoác dài kia được Giang Trì đặc biệt mua để giữ ấm cho cậu khỏi lạnh. Chiều dài có thể che từ cổ đến đầu gối. Gần như kín gió và rất ấm. Thấy Thịnh Gia Nam đi lấy quần áo, Giang Trì dựa lên bàn nhìn cậu. Thịnh Nam Nam, năm nay hình như em không bị ốm mấy nhỉ. Từ đầu học kỳ này đến giờ, tổng cộng bị cảm lạnh 3 lần. Về cơ bản, uống canh gừng trong 2 ngày là khỏe. Năm nay sức đề kháng của Thịnh Gia Nam thực sự đã được cải thiện rất nhiều. Lấy áo khoác lông vũ ra rồi ôm vào trong ngực. Thịnh Gia Nam nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ừ, em cảm thấy cơ thể em tốt hơn nhiều rồi. Giang Trì nhìn cậu. Thịnh Gia Nam mặc áo khoác lông vũ vào. Chờ cậu chuẩn bị xong xuôi, Giang Trì mới bước tới. Giúp cậu kéo khóa áo. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh Gia Nam bị cổ áo che đi. Làn da trắng nõn càng được màu đen tôn lên. Khóe miệng Giang Trì cong lên. Kéo cổ áo xuống một chút để lộ cái cằm xinh đẹp. Sau đó dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên. Thật tốt quá, phải thưởng thôi. Nói xong liền muốn cúi xuống hôn. Thấy vậy Thịnh Gia Nam liền né. Em trốn cái gì? Giang Trì lại đuổi theo. Không cần thưởng, đó là điều em nên làm. Thịnh Gia Nam đẩy cằm hắn ra. Muốn vòng qua hắn đi ra ngoài. Nhưng lại bị Giang Trì ôm chặt từ phía sau. Không được, Giang Trì mỉm cười, nhất định phải thưởng, sau đó cố gắng tiến lại gần. Thịnh Gia Nam bị hắn đuổi theo đòi hôn, không nhịn được nữa liền bật cười, nghiêng đầu trốn vài lần. Nhưng mà cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Trì. Bị hắn ôm chặt eo dễ như trở bàn tay, cho nên khi cậu nghiêng đầu thế này liền bị Giang Trì đuổi theo hôn mấy lần. Hai người ồn ào một lúc lâu. Ngay cả thời gian đi chơi cũng bị hoãn lại. Chuyện chỉ up trên trendkey.com, trang 1314. Lúc Giang Trì mở cửa phòng, Lăng Mặc đang xem trưởng bối đánh bài. Thấy bọn họ đi ra, không nhịn được bước lên mắng mấy câu. Mẹ kiếp, chưa đến nỗi đấy chứ. Tết Nhất cứ ru rú trong phòng không chịu ra. Đi, Giang Trì hơi nâng cầm lên. Đi xem pháo hoa. Yo, vẫn muốn gọi tôi đi à? Lăng Mặc nhìn Thịnh Gia Nam. Nói với Giang Trì, sẵn sàng để tôi làm bóng đèn. Nói nhảm nhí nhiều quá đấy. Giang Trì không có kiên nhẫn nói nhiều với cậu ta. Muốn nắm tay Thịnh Gia Nam đi ngay luôn. Lăng Mặc đã vô cùng quen với cách cư xử thiếu kiên nhẫn với người khác của hắn. Còn hắn thì ngày nào cũng lải nhải bên tai Thịnh Gia Nam. Cậu ta theo hắn ra ngoài. Nhưng mà chưa ra đến cửa thì cậu ta đã nghe thấy tiếng mẹ mình kêu từ phía sau. Lăng Mặc, con đi đâu đấy? Đưa em trai con đi cùng đi. Em trai là em họ của Lăng Mặc. Mấy ngày nay được nghỉ nên đến nhà cậu ta chơi. Nhưng Lăng Mặc thấy phiền phức nên không muốn đưa theo. Mẹ, cậu ta gọi. Còn chưa kịp nói lời từ chối thì đã thấy Giang Trì đi vào. Em trai cậu đâu? Đưa nó đi theo luôn. Nghe thấy chưa? Coi Giang Trì hiểu chuyện chưa kìa. Mẹ Lăng chỉ lo đánh bài bài. Không ngẩng đầu lên nói. Tiểu Vũ, mau đi theo anh đi. Lăng Mặc, trong nháy mắt Lăng Mặc có thể nhìn ra Giang Trì đang nghĩ gì. Muốn cậu ta lo để ý đứa nhỏ nên không có thời gian làm bóng đèn nữa. Lăng Mặc trừng mắt với Giang Trì, miễn cưỡng đưa em họ mình đi theo. Vì vậy cuối cùng biến thành bốn người họ cùng nhau lên đường đến bờ sông. Thịnh Gia Nam và Giang Trì đi phía trước, còn Lăng Mặc dắt tay cậu em họ nhỏ đi phía sau. Em họ nhìn bóng lưng cặp đôi nắm tay trước mặt, tò mò ngẩng đầu lên hỏi. Anh Lăng Mặc ơi, sao hai anh đó cũng nắm tay nhau vậy ạ? Lăng Mặc dừng lại, rũ mắt nhìn cậu bé một lúc rồi lại nghe cậu em họ của mình hỏi. Hai anh đó cũng là anh em à? Ừ, Lăng Mặc nói. Nhưng mà hai anh ấy lớn rồi mà sao lại nắm tay nhau vậy nhỉ? Em họ nói. Xấu hổ quá đi. Lúc này, tiếng cười của Giang Trì truyền đến từ phía trước. Hai anh em đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Liền thấy Giang Trì ôm Thịnh Gia Nam. Áp cậu vào lồng ngực hắn rồi hôn. Lăng Mặc. Trong chốc lát không nói nên lời. Lăng Mặc vừa cúi đầu liền thấy cậu em họ ngẩng đầu nhìn mình với vẻ tò mò và kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Em thấy à? Lăng Mặc hỏi. Cậu em họ nhỏ gật đầu. Nói với giọng điệu ngây thơ. Vừa rồi em nhìn thấy hai anh đó hôn nhau. Lăng Mặc, chết tiệt. Bọn nhỏ thời nay trưởng thành sớm thật. Sao hai anh đó lại hôn nhau à? Em họ nhỏ tò mò hỏi. Bởi vì bọn họ yêu nhau. Lăng Mặc nói. Đứa nhỏ như em không hiểu đâu. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nói xong Lăng Mặc liền dẫn cậu bé đi hướng khác. Yêu nhau thì không phải là một nam một nữ hả anh? Em họ nhỏ lại hỏi. Nghe vậy Lăng Mặc nhất thời không biết nên giải thích với thằng quỷ nhỏ này như thế nào. Suy nghĩ một chút, cậu ta đắn đo nói. Chỉ cần hai người thích nhau thì có thể yêu nhau. Hai anh trai đằng trước thích nhau nên họ có thể yêu nhau. Cậu em họ nhỏ nghe câu hiểu câu không nhìn cậu ta một lúc rồi gật đầu. À, được rồi. Không liên quan gì đến em với anh đâu. Lăng Mặc nhìn cậu em họ nhỏ đang suy nghĩ. Hỏi, em muốn đi ăn gì không? Dạ muốn. Nghe vậy cậu em họ nhỏ lập tức trở nên vui vẻ. Cậu bé giơ tay lên. Trong nháy mắt quên mất chuyện này. Được. Vậy anh đưa em đi ăn. Lăng Mặc nói rồi hướng về phía trước hét lên một tiếng. Giang Trì, Nam Nam, tôi không đi chung với hai người nữa đâu. Tôi đưa em trai tôi đi dạo phố ăn vặt đây. Thịnh Gia Nam nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nói gì đó nhưng Lăng Mặc không nghe rõ. Sau đó thấy Giang Trì vẫy tay với cậu ta mà không thèm quay đầu nhìn lại. Pháo hoa được phóng ở bên kia sông. Từng đóa pháo hoa bay thẳng lên trời cao. Giữa màn đêm nở ra một bông hoa rực rỡ sắc màu. Soi sáng nửa bầu trời đêm. Bờ sông của quảng trường rất lớn. Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập. Có người lớn bế con đi dạo. Cũng có mấy đôi tình nhân đi đâu cũng nắm tay nhau nói về tình yêu. Trên quảng trường có một màn hình lớn đang chiếu chương trình gala lễ hội mùa xuân. Tiếng hát lớn phát ra từ loa. Nhiều người ngồi xung quanh thích thú xem. Giang Trì nắm tay Thịnh Gia Nam đi hết ven sông thì tình cờ gặp một người đang tỏ tình. Người đó hét về phía sông lớn. Hứa Giai Oánh, anh thích em, làm bạn gái anh đi. Ngay sau đó, mấy người đứng xem cảnh tượng náo nhiệt xung quanh liền vỗ tay cổ vũ. Chàng trai kia thấy thế lại càng hăng hái hét lên về phía mặt sông. Những người xem xung quanh cũng vỗ tay hợp tác, ồn ào cả một khúc sông. Đồng ý đi, đồng ý đi. Thịnh Gia Nam nhìn cô gái được tỏ tình, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái đó. Vừa nhìn liền biết cô ấy đang rất do dự, nhưng những người đứng cạnh cô ấy dường như không nhìn thấy sự xấu hổ của cô ấy. Họ tiếp tục thuyết phục cô ấy. Một người hơi lớn tuổi nói, cô gái nhỏ, đồng ý đi, cậu nhóc này dám tỏ tình cháu trước đám đông thì hẳn là thích cháu lắm. Gặp được người như thế này thật tốt. Ừ, đồng ý đi. Có một chàng trai đang xem cảnh tượng náo nhiệt cười nói. Cậu ấy nói sẽ nói cho đến khi cậu đồng ý. Một cô gái đang ôm bạn trai nhìn qua. Nói, sao mấy người lại giục cô ấy làm gì? Đây là chuyện của cô ấy. Để cô ấy tự quyết định đi. Nhìn gì đấy? Giang Trì chắn trước mặt cậu. Thịnh Gia Nam thu hồi tầm mắt nói. Em nghĩ hình như cô gái đó không muốn. Giang Trì nhìn về hướng cô gái đang đứng trong đám người. Cô ấy cúi đầu nhìn có chút xấu hổ. Tựa như không quen với việc bị nhiều người chú ý như vậy. Giang Trì lại nhìn chàng trai đứng bên sông tỏ tình hết lần này đến lần khác. Mà cậu ta thì tràn đầy khí thế dưới sự cổ vũ của người xem. Không giống như đang tỏ tình mà giống như muốn lòe thiên hạ. Giang Trì ngoắc ngoắc ngón tay. Nhướng mày nhìn Thịnh Gia Nam. Cười nói. Nhìn tôi. Thịnh Gia Nam giữ hắn lại. Nói. Anh định làm gì? Đừng lo. Không đánh nhau đâu. Giang Trì nói. Hắn đi đến bên cạnh chàng trai kia rồi lại quay đầu nhìn Thịnh Gia Nam. Cong miệng cười. Sau đó hắn quay đầu lại. Hét với mặt sông lạnh lẽo. Thịnh Gia Nam tôi thích em. Lúc này, pháo hoa đầy màu sắc liên tiếp nổ tung trên bầu trời cùng với tiếng bùm bùm. Âm thanh Giang Trì vang lên cùng với tiếng pháo hoa nổ được gió thổi đi từ trên mặt sông đen nhánh bay xa. Thịnh Gia Nam tôi thích em, tôi rất thích em, vô cùng thích em, trên thế giới này tôi chỉ thích em nhất. Bầu không khí xung quanh Giang Trì được từng đóa pháo hoa nổ tung khuếch đại đến cực điểm. Có không ít chàng trai cũng học theo. Đứng cạnh bờ sông lớn tiếng tỏ tình với các cô gái bên cạnh. Tiếp theo là một loạt tiếng tỏ tình vang lên bên bờ sông. Có người có đối tượng tỏ tình. Cũng có người không có đối tượng tỏ tình ở đây. Tuổi trẻ nên giọng nói lớn. Bọn họ nhiệt tình kể về chuyện tình yêu. Càng thêm một loại sức sống khác cho bờ sông về đêm. Sau đó, lời tỏ tình dần thay đổi. Một số học sinh chạy đến ước điểm số của mình sẽ ngày càng tốt hơn trong năm tới. Một nhóm trẻ nhỏ cũng chạy đến xem cảnh náo nhiệt này. Bọn trẻ cũng gia nhập vào nhóm ước nguyện luôn. Khiến cho xung quanh đây vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Không còn ai chú ý đến cô gái được tỏ tình kia nữa. Thịnh Gia Nam nhìn cô ấy. Thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ rời đi khi không ai để ý. Mà chàng trai tỏ tình kia thấy điều này liền tức giận bỏ đi. Khi bông pháo hoa cuối cùng nổ, Thịnh Gia Nam quay lại, thấy Giang Trì đang đi tới trước mặt mình. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười. Gương mặt mang theo thần thái trẻ trung nhưng cũng có một chút thần thái của thiếu niên chưa tiêu tan. Gió lạnh trong đêm thổi tung tóc mái Giang Trì. Phía sau hắn là nền pháo hoa rơi sau lưng. Khóe miệng hơi cong lên. Bạn trai. Muốn sống cùng tôi không? Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một trận náo động trước màn hình. Tiếp theo là rất nhiều giọng nói và giọng người dẫn chương trình trong loa đồng thời đếm ngược. 1098. Thịnh Gia Nam nhìn nơi đó. Sau đó ngước mắt lên nhìn Giang Trì. 7, 6, 5. Ừ, Thịnh Gia Nam gật đầu. Khóe miệng Giang Trì cong lên. Giơ tay kéo cổ áo chướng ngại kia xuống. Ngón tay quét qua chóp mũi cậu. Ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống. Che đi. 4, 3, 2. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Thịnh Gia Nam. Cánh môi dán cánh môi. Nhẹ nhàng đảo qua đảo lại. Môi chạm môi mang theo hơi thở ướt át. 1. Giang Trì lùi lại một chút. Buông Thịnh Gia Nam ra thì từng tiếng chúc mừng năm mới vang lên. Lông mi Thịnh Gia Nam khẽ run lên. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Giang Trì. Đôi môi vẫn còn ướt át. Giang Trì cười nhẹ. Giơ tay lau khóe miệng ướt át cho cậu. Thịnh Nam Nam, chúng ta hôn một năm. Tưởng tượng đến cảnh sắp ở chung nên trên đường trở về. Tâm trạng của Giang Trì còn vui hơn lúc đến. Căn bản là không chịu yên phận. Dọc theo đường đi cứ liên tục chọc Thịnh Gia Nam. Lúc thì ôm lúc thì hôn. Tóm lại làm không hề yên phận tí nào. Giang Trì, Thịnh Gia Nam gọi, nắm lấy tay hắn. Anh lo nhìn đường đi. Không nhìn được, Giang Trì tỏ vẻ hợp tình hợp lý nói. Hắn cứ dính lên người Thịnh Gia Nam. Khuôn mặt hắn dán sát mặt cậu. Vô cùng thẳng thắn thể hiện. Chỉ muốn hôn em, giống như lúc nào cũng muốn. Hắn nói xong liền làm. Nâng cằm Thịnh Gia Nam lên. Lại hôn thêm mấy cái. Hết cái này đến cái khác dừng trên khóe miệng và cánh môi Thịnh Gia Nam. Dù có hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Dù có dính thế nào cũng không thấy đủ. Hắn càng muốn có không gian riêng tư hơn. Một không gian chỉ thuộc về hắn và Thịnh Gia Nam. Muốn dính cậu hơn nữa. Không muốn xa nhau dù chỉ một giây. Chuyển nhà sớm đi. Giang Trì trầm giọng nói. Lại đặt lên tai Thịnh Gia Nam một nụ hôn nhẹ. Tôi muốn cùng em dọn đến nhà mới của chúng ta càng sớm càng tốt. Dù đi đâu cũng có thể dính nhau. Thịnh Gia Nam cụp mắt xuống. Không nói gì. Mãi đến khi tai hơi nóng. Có chút tê tê. Cậu không nhịn được nghiêng đầu sang một bên. Giang Trì. Sao? Giang Trì mơ hồ đáp lại. Đừng hôn nữa. Thịnh Gia Nam nói. Sẽ có người nhìn thấy. Hiện tại không có ai hết. Giang Trì nói. Ngừng một chút. Hắn lại nói. Thịnh Nam Nam. Em vẫn chưa trả lời tôi. Trả lời cái gì? Thịnh Gia Nam hỏi, chuyển nhà sớm, Giang Trì nói, sau năm mới chuyển nhà đi, muốn sống cùng em sớm một tí. Thịnh Gia Nam nuốt nước miếng, Giang Trì mỉm cười, giơ một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của cậu. Gãi đi gãi lại, Thịnh Nam Nam, em sợ cái gì, chẳng lẽ tôi có thể một miếng ăn sạch em luôn à? Dứt lời liền nghĩ đến gì đó liền cười xấu xa. Cố ý đè nặng giọng nói rồi kề sát tai cậu nói. Cho dù muốn ăn, tôi cũng sẽ từ từ thưởng thức. Ăn từng miếng một. Tác giả có chuyện muốn nói. Giống như sói xám và thỏ trắng nhỏ. Cách chương.